Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, bồi dưỡng phòng. Xe buýt một đường mà qua, đi qua một đầu rừng cây đường nhỏ, từng con Caterpie Pixay chờ một chút Pokemon đứng ở trên nhánh cây. Hiếu Kỳ đánh giá đi ngang qua xe buýt, trên đường cái đã phun ra cùng loại phun xương đồ, vật. Cho nên hoang dại Pokemon không dám tới gần. Bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản bọn họ quan sát. Một màn này rất đẹp, rất hòa hài. Diệp Ly ngồi tại xe buýt bên trong vị trí cạnh cửa sổ. Cùng trong ngực Clea cùng một chỗ tò mò nhìn bên ngoài. Liền Diệp Ly trên bờ vai Otis cũng không nhịn được. Hiếu Kỳ đánh giá bên ngoài. Xe buýt vừa mở ra rừng cây đường nhỏ. Xung quanh đột nhiên bay lên một đám Butterfree, đủ mọi màu sắc Butterfree tại màu vàng óng dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Hình thành lộng lẫy phong cảnh, Clea kích động đến không được, chỉ bên ngoài càng không ngừng xông Diệp Ly gọi QSC, D, D, D, DQSC, D, D, D, D, Diệp Ly ôm nó. Con mắt bỏ không được rời đi bên ngoài. Diệp Ly trên bờ vai Otis cũng lăng lăng nhìn lấy bên ngoài. Ra rừng cây đường nhỏ. Xe buýt lái lên một cây cầu lớn. Dưới cầu là một đầu có lục sắc thanh tịnh nước sông rộng lớn đại giang. Xe buýt đi qua lúc. Trong nước sông một cái cự đại lam sắc Pokemon thoát ra. Trên không trung một tiếng ro. Giống. Đê. D, bên cạnh từng con Magikarp cũng đi theo nhảy ra. Sau đó đồng thời rơi vào trong nước, đập lên từng mảnh thanh tịnh bọt nước, chiết xạ kim sắc ánh sáng mặt trời. Đồng thời, một đoàn Wingull từ bờ sông bay lên, che chắn cả mảnh trời khoảng không. Một màn này rung động đến Diệp Ly cùng Clea chúng nó. Đều ngơ ngác nhìn bên ngoài. Xe buýt vừa xử suất cầu lớn, còi bên trong vang lên thông chi, Tĩnh Nam thành phố bồi dưỡng phòng sắp đến, mời muốn xuống xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng, từ cửa sau xuống xe, Diệp Ly ôm Clea đứng lên, đi vào cửa sau một bên, chuẩn bị xuống xe, đi vào Tĩnh Nam thành phố, không đi tham quan bồi dưỡng phòng tương đương đến không, đây cũng là Diệp Ly chạm thứ nhất, rất nhanh. Xe buýt một trận lay động, sau đó dừng lại, Diệp Ly ổn định thân hình về sau, đi xuống xe buýt, xuống xe, đối diện là trạm xe buýt bài, phía trên che kín các loại quảng cáo, cái gì Pokemon đồ dùng quảng cáo, còn có các loại Pokemon thực vật quảng cáo, Diệp Ly lách qua trạm xe buýt bài đi vào đằng sau, cách một đầu lối đi bộ. Diệp Ly nhìn thấy Tĩnh Nam thành phố bồi dưỡng phòng. Bồi dưỡng phòng là một tòa cự đại màu trắng kiến trúc. Tại kiến trúc trung gian, có một cái cự đại Pokebo đồ án. Bồi dưỡng cửa phòng miệng tràn đầy mang theo Pokemon người lui tới. Lộ ra náo nhiệt dị thường. Diệp Ly xuyên qua lối đi bộ. Rất nhanh liền đi vào bồi dưỡng cửa phòng miệng. Cửa chia làm 4 cái thông đạo. Tham quan khu thông đạo, tiêu thụ khu thông đạo, bồi dưỡng khu thông đạo, gửi nuôi khu thông đạo. Diệp Ly ngẫm lại về sau, đi vào tiêu thụ khu thông đạo. Diệp Ly muốn đi xem các loại tư nguyên, giống năng lượng khối lập phương loại hình. Mới vừa gia nhập tiêu thụ khu, Diệp Ly liền bị một cô gái ngăn lại. Tiên sinh ngươi tốt, ta là bồi dưỡng trong phòng cấp bồi dưỡng gia. Ta nhìn ngài cái này Clea thẳng hy hữu, ngài hẳn là cho nó cực kỳ tốt bồi dưỡng. Vừa vặn chúng ta bồi dưỡng phòng tại làm hoạt động, bồi dưỡng bớt 20%. Clea nghe xong nhất thời khẩn trương ôm lấy Diệp Ly, sợ Diệp Ly đem nó đưa đi bồi dưỡng. Diệp Ly sờ sờ Clea, an ủi một chút nó, sau đó nhiều hứng thú hỏi. Đem ta cái này Clea bồi dưỡng đến trung cấp muốn bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu thời gian? Nữ hài suy nghĩ một chút nói. Giá gốc đại khái 1.000 vạn. hiện tại giảm còn 80% thu ngài 800 vạn. Đại khái một tháng có thể tốt. Tiên sinh ngài muốn bồi dưỡng sao? Diệp Ly kinh ngạc, không nghĩ tới bồi dưỡng thế mà đắt như vậy. Sau đó chỉ trên bờ vai Otis. Nó đâu? Bồi dưỡng đến trung cấp muốn bao nhiêu tiền? Nữ hài sững sờ, cẩn thận đánh giá đến Otis đến. Sau đó kinh ngạc chỉ Otis. Nó đã trúng cấp. Đây là hoàn mỹ bồi dưỡng. Diệp Ly gật gật đầu. Không tệ à, thế mà có thể nhìn ra được. Diệp Ly thực nhìn không ra. Hắn không phải chính thống bồi dưỡng ra. Cũng không biết nên nhìn ở đâu. Nữ hài trần chờ. Người trẻ tuổi này thế mà đem một cái rất lợi hại phổ biến Otis bồi dưỡng đến trung cấp. Đây tuyệt đối là một cái bồi dưỡng ra, mà còn chờ cấp còn không thấp. Bất quá để cho nàng nghi hoặc là người này vì cái gì không bồi dưỡng càng hiếm hoi hơn Clea. Ngược lại bồi dưỡng một cái Otis, nữ hài nhịn không được hỏi, ngài là cao cấp bồi dưỡng ra sao? Diệp Ly lắc đầu. Phải, cũng không phải, nói xong, hướng tiêu thụ trong vùng đi đến, nữ hài kia con ngươi đi dạo, vội vàng đuổi theo Diệp Ly, tiên sinh, ngài cần hướng dẫn du lịch sao? Ta đối với nơi này rất quen thuộc, Diệp Ly xoay đầu lại đánh đo một cái nàng, ngẫm lại sau gật gật đầu, có thể chứ, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu, nữ hài kích động gật đầu. Đi theo Diệp Ly bên người, bắt đầu cho Diệp Ly giới thiệu, nơi này là bồi dưỡng phòng tiêu thụ khu, tiêu thụ đồ, vật cũng không nhiều, trừ Pokemon trứng, còn có sơ cấp, trung cấp, cao cấp thụ quả cùng các cấp năng lượng khối lập phương. Diệp Ly nghi hoặc thụ quả gồm năng lượng khối lập phương thế mà còn phân cấp. Trước đó lên mạng tra thời điểm cũng chưa từng nhìn thấy a. Diệp Ly đột nhiên nói, ngươi là trung cấp bồi dưỡng ra. Nữ hài liền vội vàng gật đầu. Vâng, Diệp Ly, vậy ta kiểm tra một chút ngươi tốt. Thụ quả ông năng lượng khối lập phương vì cái gì phân sơ cấp trung cấp cùng cao cấp. Nữ hài cười một tiếng. Tiên sinh, ngài cũng đừng nói đùa ta. Chỉ cần là bồi dưỡng ra đều biết. Sơ cấp năng lượng khối lập phương đối với tân thủ cấp Pokemon hữu hiệu. Trung cấp đối với sơ cấp Pokemon hữu hiệu. Cao cấp đối với trung cấp Pokemon hữu hiệu. Diệp Ly gật đầu, vừa mới chỉ là vấn đề nhỏ. Ta hiện đang hỏi ngươi, cao cấp muốn dùng đẳng cấp gì năng lượng khối lập phương bồi dưỡng? Nữ hài do dự một chút, ta nghe nói qua. Giống như cần dùng đại sư cấp năng lượng khối lập phương bồi dưỡng. Diệp Ly gật đầu tán thưởng nói. Không tệ, này Rare Candy tại bồi dưỡng bên trong có thể tạo được chuyện gì hiệu quả? Nữ hài, Rare Candy đối mỗi cấp bậc Pokemon đều hữu hiệu quả. Có thể gia tăng Pokemon sở hữu thuộc tính. Diệp Ly lại hỏi, Rare Candy có thể hay không tăng càng mỹ lệ độ và thân mật độ? Lần này nữ hài bị hỏi khó, yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu, mà cô em đáp không được, do dự nói, nghe nói là có thể gia tăng, bất quá còn đang nghiên cứu bên trong. Diệp Ly gật gật đầu, không tệ, người trước mang ta tham quan bồi dưỡng phòng đi. Nữ hài gật gật đầu, hai người một đường mà qua, vừa đi vừa nói, đang tán gẫu bên trong. Diệp Ly biết cô gái này tên, gọi Triệu Ngọ Kỳ, là một cái vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu bồi dưỡng ra. Từ Triệu Ngọ Kỳ trong miệng, Diệp Ly biết được, giống bọn họ loại này vừa tốt nghiệp đại học bồi dưỡng ra khó tìm việc. Bản thân liên quan tới bồi dưỡng ra công tác cương vị vốn là không nhiều. Bình thường chỉ có bồi dưỡng phòng cần, mà bồi dưỡng phòng cương vị cơ bản đã bão hòa. Sẽ không tuyển nhận bọn họ loại này mới ra đại học không có kinh nghiệm làm việc. Cho nên chỉ có thể làm tự do bồi dưỡng ra, hoặc là qua đại gia tộc công tác. Nhưng là bởi vì mới ra xã hội, căn bản không có người tín nhiệm bọn họ. Có ai sẽ đem Pokemon yên tâm giao cho một người xa lạ đâu. mà đại gia tộc bình thường đều có chính mình bồi dưỡng ra. Căn bản sẽ không tuyển nhận bọn họ, trừ phi gặp được tình huống khẩn cấp. Đây cũng là Triệu Ngọ Kỳ tại tiêu thụ khu cửa kéo sinh ý nguyên nhân. Không có cách, vạn sự khởi đầu nan, nàng nhất định phải trước thành lập được chính mình khách hàng con đường. Chờ có ổn định khách hàng quần thể về sau, khai hỏa danh khí về sau, liền không cần dạng này. Tiêu thụ khu không lớn, rất nhanh hai người liền đi dạo xong, bồi dưỡng khu cùng gửi nuôi khu không cần thiết qua. Diệp Ly lại không bồi dưỡng và gửi nuôi Pokemon, cho nên hai người trực tiếp qua hướng tham quan khu. Bất quá muốn đi vào tham quan khu, cần giao nạp 100 khối tham quan phí. Diệp Ly rất hào phóng địa giúp Triệu Ngọ Kỳ cho, dù sao người ta tân tân khổ khổ giúp hắn làm người dẫn đường. Diệp Ly liền 100 khối tham quan phí dụng cũng không nguyện ý cho lời nói, liền lộ ra hẹp hòi. Diệp Ly đem phiếu cho Triệu Ngọ Kỳ thời điểm nàng còn chối từ một chút. Bất quá Diệp Ly nói ngươi không muốn liền không mang tới nàng. Triệu Ngọ Kỳ nghe xong đành phải tiếp được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.